Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, truyền tống. Nhiên Huyết Chi Chủ, cứ việc đã trải qua bị Thời Quang Chi Chủ, Chúng Thần Chi Chủ, cùng với một đám hỗn độn sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh rung động, cùng với hỗn độn Chi Chủ không chút khách khí công kích. Nhưng Nhiên Huyết Chi Chủ vẫn cứ chống đỡ được. Dù cho hắn hỗn độn trong vũ trụ không có bất kỳ bất hủ vật chất, chỉ dựa vào hỗn độn sinh mệnh vô hạn chia ra đặc tính, hắn vẫn cứ ở hỗn độn chi chủ dưới sự công kích miễn cưỡng chống đỡ. Cho tới đến hiện tại cũng không có bị hỗn độn chi chủ triệt để phai mờ. Thậm chí, cũng bởi vì hỗn độn chi chủ khoảng thời gian này trọng tâm chuyển rời về phía Thời Quang chi chủ, vị này kéo dài hơi tàn Nhiên Huyết chi chủ lại còn miễn cưỡng khôi phục một ít. Thể lượng trình độ so với Thanh Khư đến đều phải lớn hơn không ít. Chỉ ít, ở hỗn độn chi chủ dưới sự công kích kiên trì nữa cái 8.900 năm, gần ngàn năm không thành vấn đề. Đây chính là lâu năm hỗn độn cảnh tầng thứ 5 hỗn độn sinh vật gốc gác. Không phải mới lên cấp hỗn độn sinh mệnh Thanh Khư có thể so sánh. Nhiên Huyết chi chủ. Thanh Khư thần niệm mịt mờ truyền tới Nhiên Huyết chi chủ hỗn độn trong vũ trụ. Nghe được Thanh Khư thanh âm, một luồng sen lẫn khác nào núi lửa bạo phát giống như lửa giận mãnh liệt mà tới. Dọc theo Thanh Khư thần niệm cuộn tất cả lên, nổi giận xung kích, tựa hồ hận không thể đưa hắn thần niệm thậm chí còn toàn bộ bản thể thiêu cháy thành cho bụi. Vô liêm sỉ, đem ta hại đến trình độ như thế này, ngươi lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ta muốn ngươi chết, chấm ngoặc kép, nổi giận trong đó, Nhiên Huyết chi chủ lớn như vậy hỗn độn vũ trụ điên cuồng chấn động. Liền muốn tránh thoát hỗn độn chi chủ đối với hắn ràng buộc hướng về Thanh Khư hỗn độn vũ trụ va. Chạm mà đi, bất quá hỗn độn chi chủ đối với tự thân nắm bắt trình độ tuy rằng không cao. Nhưng như Nhiên Huyết chi chủ khổng lồ như vậy thể lượng ở trong cơ thể hắn kịch liệt như thế dung. Động tất nhiên là ngay lập tức đưa tới hỗn độn chi chủ coi trọng. Một đạo thần niệm quét hạ xuống. Ngay sau đó toàn bộ hỗn độn vũ trụ phun trào. Mênh mông cuồng bạo dòng lũ mãnh liệt mà tới. Trong khoảnh khắc không biết có bao nhiêu vũ trụ vị diện khảm nạm đến rồi Nhiên Huyết chi chủ hỗn độn trong vũ trụ. Sau đó cấp tốc băng diệt ra. Này chút vị diện băng diệt. Liền mang Nhiên Huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ theo băng diệt. Đồng thời băng diệt sức mạnh lại lần nữa chuyển hóa thành chia ra sức mạnh nguồn nước. Không tốn thời gian dài đem tiến hành lần kế tiếp băng diệt. Cuồn cuộn không ngừng tiêu hao Nhiên Huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ sức mạnh. Làm cho Nhiên Huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ kịch liệt rung động. Không thể không co rút lại tất cả sức mạnh. Hết khả năng tránh khỏi cái kia chút diễn sinh ở hỗn độn chi chủ rất nhiều vị diện khảm nạm đến. Hắn hỗn độn trong vũ trụ cùng hắn hỗn độn vũ trụ đồng quy vu tận. Ầm ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang rền khuếch tán, đem đón lấy Nhiên Huyết chi chủ tức giận rít gào hết thảy che lấp. Nhiên Huyết chi chủ, nhìn dáng dấp ngươi còn không có có làm rõ ràng tình cảnh của mình. Dựa theo khuynh hướng này xuống, chờ hỗn độn chi chủ rút ra khí lực đến, rất nhanh là có thể đem ngươi hỗn độn vũ trụ làm hao mòn hầu như không còn. Cái thời gian đó dù cho ngươi tồn tại ngàn tỷ vạn năm, vẫn cứ khó thoát số mệnh phải chết đi. Lẽ nào đây chính là ngươi muốn kết cục? Thanh Khư đợi đến Nhiên Huyết chi chủ ở hỗn độn chi chủ. Dưới sự công kích đàng hoàng không ít sau, mới lại lần nữa đem ý niệm truyền đi qua. Nếu như không phải ngươi, ta Nhiên Huyết chi chủ làm sao sẽ rơi xuống trình độ như thế này? Được làm vua thua làm giặc thôi. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì ngươi luôn luôn ham muốn tính toán ta. Ta thì lại làm sao sẽ gây bất lợi cho ngươi. Làm tồn tại vô số năm hỗn độn sinh mệnh. Ta tin tưởng ngươi lý tính. Trí tuệ. Không nên chỉ có thể dùng ở đánh nhau vì thể diện trên. Hiện tại chúng ta chân chính cần phải đối mặt vấn đề là làm sao sống sót thoát đi hỗn độn chi chủ. Thậm chí còn chúng thần chi chủ. Thời quang chi chủ cắn giết. Thanh Khư nói ra, sống sót thoát đi, khà khà, ta tuyệt đối sẽ tiếp tục chống đỡ. Nhìn ngươi chết ở ta đằng trước, Ta chết ở ngươi đằng trước thì lại làm sao? Ngươi cuối cùng còn có thể thoát khỏi hỗn độn chi chủ trừng phạt. Nhiên huyết chi chủ không khỏi trầm mặc lại. Giống như cùng Thanh Khư nói. Làm sinh tồn vô số năm vĩ đại cơ thể sống. Đánh nhau vì thể diện tình huống như thế rất ít sẽ ở trên người bọn họ xuất hiện. Cứ việc ở đột ngột nhìn thấy Thanh Khư thời khắc hắn xác thực cảm thấy phẫn nộ. Bất quá loại này phẫn nộ, thậm chí còn cừu hận. Ở sinh tồn tiền đề trước mặt, cũng có thể tạm thời áp chế. Không đáng kể, người muốn làm cái gì? Tự nhiên là thoát đi vòng xoáy này. Mà muốn chạy trốn đi, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Trợ giúp, Nhiên huyết chi chủ cười lạnh một tiếng. Ngươi lại còn muốn ta trợ giúp ngươi. Đương nhiên, Nhiên huyết chi chủ sẽ không phải sợ sệt ta có âm mưu quỷ kế gì chứ. Mặc dù ta thật sự có âm mưu quỷ kế, chẳng lẽ vĩ đại Nhiên huyết chi chủ bệ hạ còn sẽ cảm thấy. Ở phương diện này ta sẽ so với ngươi càng thêm tinh thông. Nhiên huyết chi chủ trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng mới chậm rãi nói ra kế hoạch của ngươi, mà ta lại có thể có được cái gì? Còn nhớ hay không cho ngươi ở lại phụ thuộc thế giới cái truyền tống trận kia? Tự nhiên nhớ tới, chúng ta có thể dùng cái truyền tống trận kia truyền đưa trở về. Ha ha, cái truyền tống trận kia chỗ cần đến có thể là của ta hỗn độn vũ trụ. Truyền tống đi qua không phải là đến ta hỗn độn vũ trụ thôi. Không, cái truyền tống trận kia chỗ cần đến cũng không phải là ngươi hỗn độn vũ trụ, mà là ngươi hỗn độn trong vũ trụ Vĩnh Hằng Thần Điện. Vĩnh Hằng Thần Điện, Nhiên huyết chi chủ trong lòng hơi động, ánh mắt nhất thời rơi xuống hắn hỗn độn trong vũ trụ. Theo hắn ánh mắt nhất chuyển mới phát hiện, tòa kia lúc trước từ hắn thân từ thành lập Vĩnh Hằng Thần Điện lại không ở hắn hỗn độn trong vũ trụ. Lúc trước ta vì khống chế vũ trụ của ngươi đem tòa kia Vĩnh Hằng Thần Điện trục xuất. Cứ việc sau đó vì được tòa kia Vĩnh Hằng Thần Điện trên ngược lại trận pháp. Ta một lần nữa đem tòa kia Vĩnh Hằng Thần Điện tự hỗn độn giữa hư không tìm về. Có thể bởi vào lúc ấy ta cần truyền tống hai cái hỗn độn vũ trụ. Người cái kia hỗn độn trong vũ trụ trí cao thần giới đều bị ta chuyển hóa thành truyền tống năng lượng. Nhưng từ ngươi tự tay chế tạo Vĩnh Hằng Thần Điện nhưng theo trí cao thần giới chuyển hóa thành năng lượng mà một lần nữa du đãng đến rồi hỗn độn hư không? Chấm ngoặc kép, Nhiên huyết chi chủ nhất thời biết Thanh Khư chỉ là cái gì? Vĩnh Hằng Thần Điện vật liệu tương đương với một cái tạo hóa thần khí. Hơn nữa còn là một cái thiên tri bách luyện tạo hóa thần khí. Thanh Khư truyền tống mình hỗn độn vũ trụ bây giờ là nhưng mà đem toàn bộ trí cao thần giới đều cho hiến tế, nhưng làm tạo hóa thần khí Vĩnh Hằng Thần Điện nhưng không ở hiến tế trong phạm vi. Thật giống như châm đốt hỏa diễm cần củi khô, nhưng củi khô chính giữa cái đinh lại cũng không theo ngọn lửa thiêu đốt mà hóa thành cho tàn. Ngươi là nói, lấy tòa kia Vĩnh Hằng Thần Điện làm mục đích địa truyền đưa trở về, thoát đi hỗn độn chi chủ. Thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ vòng vây. Nhưng là, lúc trước ta truyền tống thời gian làm tọa độ ngoại trừ Vĩnh Hằng Thần Điện ở ngoài. Còn có ta hỗn độn vũ trụ. Trước mắt ta hỗn độn vũ trụ đã đến chiến trường này. Chỉ dựa vào Vĩnh Hằng Thần Điện này một tọa độ, thuận lợi hoàn thành truyền tống xác suất một phần vạn cũng chưa tới. Mà mỗi một lần khởi động truyền tống trận, cần phải tiêu hao năng lượng đều khó mà tính toán. Chỉ sợ chúng ta hai cái thiêu đốt mình hỗn độn vũ trụ làm năng lượng. Nhiều nhất cũng chỉ có thể thử nghiệm 3 lần. 3 lần sau, bản thể hỗn độn vũ trụ liền bởi vì năng lượng tiêu hao quá to lớn mà tan vỡ. 3 lần. Không, 1 lần là đủ rồi. Thanh Khư mang trên mặt tự tin. Hắn có thể thông qua thời gian sông dài sức mạnh tự 1 vạn lần thất bại chọn lựa ra cái kia 1 lần thành công. Đây chính là hắn lưu vong kế hoạch, mà cái kế hoạch này vấn đề duy nhất chính là ở thuyết phục Nhiên huyết chi chủ. Ngươi có biện pháp 1 lần hoàn thành truyền tống? Không sai, Thanh Khư gật gật đầu. Ta hỗn độn vũ trụ ngươi đã thấy, miễn cưỡng hoàn thành 1 lần truyền tống. Ta chắc chắn rơi vào cực kỳ dài dòng ngủ say cùng đang hôn mê. Thời gian này khả năng đạt đến mấy chục triệu, mấy trăm triệu. Thậm chí vài tỷ năm. Trong thời gian này bên trong ta không có bất kỳ chống đỡ nguy hiểm năng lực. Nhưng ngươi bất đồng, người hỗn độn vũ trụ so với ta hỗn độn vũ trụ muốn lớn hơn nhiều. Làm mang ngươi rời đi đánh đổi. Lần này truyền tống, ta cần được dùng ngươi hỗn độn vũ trụ làm khởi động năng lượng. Không thể, nhiên huyết chi chủ gầm nhẹ nói. Đồng thời truyền đưa cho ngươi hỗn độn vũ trụ cùng ta hỗn độn vũ trụ đồng dạng sẽ để ta rơi vào. Truyền tống trong đó, ta hỗn độn vũ trụ đem lại lần nữa tan vỡ đến 10 không còn một. Cái thời gian đó, ta mặc dù không rơi vào trạng thái ngủ say, hỗn độn vũ trụ cũng tất nhiên tàn tạ đến khó có thể đối thủ của ngươi. Nếu như vào lúc ấy ngươi ra tay với ta, ta sợ là ngay cả bảo toàn năng lực của tự thân đều không có. Ngươi nếu như không nguyện ý dùng, ngươi hỗn độn vũ trụ làm năng lượng nguyên. Như vậy, ta cần gì phải mang theo ngươi một đạo truyền tống rời đi? Ta một người truyền tống đi qua chẳng phải là càng thêm an toàn. Dù sao, chính xác truyền tống tọa độ nắm giữ trên tay ta. Tuy rằng như vậy sẽ ngủ say mấy chục triệu năm, mấy trăm triệu năm. Trung quy dễ chịu chờ chết ở đây. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhiên huyết chi chủ trong lòng tâm tư cuồn cuộn. Cảm giác mình ở gặp phải thanh khư sau vẫn không có thông thuận quá. Lớn như vậy hỗn độn vũ trụ ở thanh khư hố hại hạ trở nên cực kỳ tàn tạ. Mà bây giờ, hắn lại còn phải cam tâm tình nguyện dùng mình hỗn độn vũ trụ vì có thể số lượng nguyên. Khởi động truyền tống trận vận chuyển. Thời gian cấp bách. Làm cho thẳng truyền tống phương vị chúng ta còn cần tiêu tốn không thiếu thời gian. Thời gian này nhanh thì cũng cần mấy chục năm. Chậm có thể phải mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm. Không khỏi hỗn độn chi chủ cùng thời quang chi chủ. Chúng thần chi chủ đại chiến phân ra thắng bại. Người tốt nhất mau chóng quyết định. Đây chính là ngươi có thể đủ chạy ra thăng thiên cơ hội duy nhất. Thanh Khư nói. Nhiễm nhiên một bộ ngươi không đáp ứng liền ngươi đừng mang đùa tư thái. Nhiên huyết chi chủ vào lúc này nếu có biểu tình lời. Phỏng chừng khẳng định co quắp một trận. Bất quá, giống như cùng Thanh Khư nói. Này chút tồn tại ngàn tỷ năm hỗn độn sinh mệnh. Từ lâu nhưng mà đem người bình thường có thất tình lục dục ma diệt. Mặc dù bọn họ biểu hiện ra nói không chắc cũng là vì đạt đến nào đó loại lợi ích. Trải qua một phen trầm mặc sau. Hắn cuối cùng là đồng ý. Tốt, ta đồng ý dùng của ta hỗn độn vũ trụ vì có thể số lượng nguyên hoàn thành lần này truyền tống. Bất quá, ta hy vọng chờ hai chúng ta thoát đi hỗn độn chi chủ truy sát sau. Có thể bình an vô sự. Đây là tự nhiên, dù nói thế nào chúng ta cũng coi như là cùng chung hoạn nạn quá. Thanh Khư không chút do dự đồng ý. Như vậy, ta phải nên làm như thế nào? Ta đây liền đem truyền tống trận kết nối phương án phân phát ngươi. Ngươi bây giờ thử làm cho thẳng truyền tống trận. Ta sẽ nói cho ngươi cuối cùng làm cho thẳng kết quả. Được, nhiên huyết chi chủ đồng ý sau khi xuống tới cũng không do dự nữa. Theo Thanh Khư đem truyền tống trận kết nối phương án phân phát hắn. Hắn hỗn độn trong vũ trụ cấp tốc phác họa ra truyền tống trận cơ bản. Ngay sau đó tiến nhập kết nối hình thức trong đó. Theo nhiên huyết chi chủ bắt đầu kết nối truyền tống trận. Thanh Khư lập tức đem thời gian sông dài trong đó sinh ra một loạt biến hóa chuyển cho Đang Đang. Toàn lực phân tích thời gian tin tức đa bảo thiên quân. Phù tăng tiên đế đám người chờ. Tất cả mọi người rõ ràng. Thanh Khư có thể hay không thuận lợi thoát đi hỗn độn chi chủ. Thậm chí còn thời quang chi chủ. Chúng thần chi chủ. Cùng với rất nhiều hỗn độn sinh mệnh. Tạo hóa sinh mệnh truy sát, thì nhìn lần này truyền tống, này cũng là bọn hắn thông qua thời gian sông dài trong đó chọn lựa ra duy nhất phương pháp. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.